Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 196, chương 135, song sinh tử. Công tác thống kê truyền thừa giả. Nhiễm Hồng Hà mày nhăn lại, đại gia tộc xuất thân nàng ngay lập tức sẽ suy nghĩ cẩn thận trong đó quan hệ lợi hại. Bên ngoài người thấy không có động tĩnh, lại nói là Tiêu hiệu trưởng cho các ngươi đi ra. Xem tình huống, nàng và tên quan quân kia vẫn là hiểu biết kia mà. Cái này sẽ đến phiên Lý Giai Ngọc cau mày. Hắn cái này nhân loại muốn chiếm làm của riêng rất mạnh. Không muốn bên người nữ tính có nam nhân khác tham gia. Chớ đừng nhắc tới là Tiêu Vãn Tình loại này hắn đặc biệt xem trọng người. Đời trước hắn là chết như thế nào? Còn chưa phải là ở cứu viện, Tiêu Vãn Tình trên đường bị vài tên truyền kỳ vây công. Cuối cùng trọng thương chết ở không biết tên trong thụ động. Ngay cả cuối cùng triệu hồi ra sinh vật có thể hay không báo thù cho hắn cũng không biết. Đã biết, chúng ta sau đó tựu ra đi. Nà Nhiễm hội trưởng các ngươi nhanh lên một chút hắc. Nhiễm Hồng Hà, đứng dậy, mặc dù đối với thức ăn tương đương khát vọng, nhưng lúc này hiển nhiên không phải lúc. Vừa ngắm liếc mắt loại cực lớn khay, những thứ này Kurumi hẳn là không ăn hết a. Nhớ kỹ nàng lòng ham muốn rất nhỏ, mới vừa cất bước đi ra. Được rồi, các ngươi cũng muốn cùng đi. Quay đầu nhìn lại, vừa vặn chứng kiến Lý Giai Ngọc vươn tay chụp vào trong mâm thịt kho tràng cảnh. Kết quả bị Kurumi chợt vừa gõ, trắng nõn bàn tay ngượng ngùng thu hồi. Trên mặt biểu tình kia giống như là hồi lâu không có nhận bị dễ chịu u oán khuê phụ. Kikyo cùng ở sau lưng nàng, Kurumi vẫn ngồi ở một bên không nhanh không chậm ăn. Lý Giai Ngọc thì một tay chống gò má, không chút nào muốn đứng dậy ý tứ. Tệ một cái nhãn Nhiễm Hồng Hà, mạn điều tư lý nói, các ngươi đi ra ngoài trước a, ta và Kurumi đợi lát nữa liền đi qua. Ánh mắt ở trên người hai người qua lại quét tới, dường như muốn từ đó nhìn ra bí mật gì tới. Nhưng Kurumi cùng Lý Giai Ngọc một cái so với một cái bình tĩnh. Căn bản không đoán ra được ý nghĩ của các nàng. Kikyo, chúng ta đi trước đi. Nói xong, liền dẫn đầu đi ra chướng bồng. Kurumi xuất ra khăn tay lau sạch nhẹ nhẹ một cái miệng. Lười biếng con ngươi mở. Nhìn về phía Lý Giai Ngọc ánh mắt giống như là một cái quý danh sủng vật miêu. Ngươi ăn đi, ta no rồi. Nguyên bản còn chống cằm ngắm trăng, Lý Giai Ngọc lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ đưa qua chi kia cái nữa. Sẽ hướng trong cái mâm xiên đi. Tắm trước sạch sẽ, không có việc gì, ta không chê ngươi bẩn. Ta ghét bỏ ngươi, trên mặt bất động thanh sắc. Triệu hồi ra môn bóng nước đem cái nĩa rửa sạch, nhưng nghĩ đến na non hồng môi anh đào, liền không ngừng được ở trong lòng rơi lệ. So với cái này một mâm hồng thiêu nhục, thịt kho tàu, hắn vẫn muốn nhất phẩm đôi môi, cho dù là gián tiếp. Kurumi lòng ham muốn rất nhỏ, vô luận đời trước hay là kiếp này, thân là giác tỉnh giả lượng cơm ăn ngay cả phổ thông nữ hài tử cũng không sánh nổi. Thiên biết nàng là làm sao duy trì thân thể mình cao phụ tải vận chuyển. Đối diện thịt để ăn lớn đống khổ người Lý Giai Ngọc vô tình hay cố ý liếc một cái ngồi ở bên người. Kurumi, băng lam trong con ngươi nhiều hơn một cổ tình cảm ấm áp. Nhiễm Hồng Hà đoán rất đúng. Kurumi ăn ít, cái này một đại đĩa đều đủ nàng ăn mấy bỗng nhiên. Vậy do nương đối với vị đại tiểu thư này lý giải. Nàng tuyệt đối không phải biết ăn đồ ăn thừa cơm thừa chủ. Cho nên, nhưng nàng chính mình lại coi là sai một điểm. Lý Giai Ngọc cũng mặc kệ những thứ này. Có thứ ăn ngon đương nhiên trước phải ăn no lại nói. Cái này sẽ cái gì lạnh lẽo cô quạnh nữ thần khí chất. Căn bản không tồn tại. Mắt to cười thành một đạo kẽ hở nhỏ. Kurumi đột nhiên nghĩ tới. Lý Giai Ngọc nếu như biến thành nữ thần thể chất, dường như uống rượu đã say, khóe miệng buộc vòng quanh cười, phảng phất nghĩ tới điều gì chơi thật khá đồ đạc. Điều này làm cho đang ăn thịt kho Lý Giai Ngọc bỗng nhiên dùng mình một cái. Trong lòng luôn luôn cái gì dự cảm không tốt muốn phát sinh. Hồng Hà, Kurumi các nàng đâu? Quân đội Trương Kiền thiếu giáo theo Tiêu Vãn Tình ánh mắt nhìn lại. Thấy hai gã thiên địa trung linh nữ hài. Trong lòng thầm than một tiếng. Không hổ là Vãn Tình nàng chất nữ. Toàn da đều dài hơn được đẹp như thế. Nếu như Vãn Tình nàng trước đây. Ai, lần này làm cho thiên nhãn sư kiểm tra đo lường. Xác thực làm cho Trương Kiền lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới Tây Giang Đại học trong dĩ nhiên ngọa hổ tàng long. Có như thế nhiều cao đoan chiến lực. Tam giai quang minh tế tự Tiêu Vãn Tình, cấp 2 cao cấp kiếm tiên Nhiễm Hồng Hà. Cái này có thể không có chút nào so với quân đội sức chiến đấu cao nhất kém. Nhiễm Hồng Hà tùy ý nhìn hai lần, nói rằng Kurumi cùng Lý Giai Ngọc vẫn còn ở trong lều. Nói là đợi lát nữa mới có thể đi ra ngoài. Trương Kiền ở trong lòng âm thầm nhíu. Hắn đại biểu quân đội tới chỗ nào đều là quảng được hoan nghênh. Tuy là sau lưng không biết như thế nào, nhưng người khác chí ít biểu hiện ra làm vô cùng đúng chỗ. Hắn vẫn lần đầu tiên nhìn thấy có truyền thừa giả ngay cả quân đội mặt mũi cũng không cho. Thì ra là thế, nhanh lên một chút qua đây. Đây là ngươi Trương Thúc Thúc. Nhiễm Hồng Hà vô cùng lễ phép. Trương Thúc Thúc tốt, tốt, chào ngươi. Thật không hổ là Vãn Tình chất nữ, chiến lực ở toàn bộ Tây Giang đều có thể ổn cư hàng đầu. Coi như ở trong quân đội, có thể với ngươi sánh vai đều lác đác không có mấy. Về sau nhất định sẽ trở thành cường giả tuyệt thế. Trương Kiền tấm kia lão soái trên mặt đều nhanh, cười thành một đóa hoa, hoàn toàn quên mới vừa không vui. Một câu nói liên tiếp khen hai người. Trương Kiền cùng Tiêu Vãn Tình lại bắt chuyện hai câu, nhưng thấy đến nàng vẫn là bộ kia lạnh như băng dáng vẻ. Trừ mình ra phát sinh nghi vấn nàng mới có thể giải thích nghi hoặc. Ngay cả bình thường thời gian rảnh rỗi trò chuyện cũng vô ý trả lời. Vãn Tình, các ngươi na hai cái. Không đợi Trương Kiền nói xong, mái đầu bạc trắng Lý Giai Ngọc liền dẫn đầu từ trong lều đi ra. Mà Kurumi thì tại bên trong đùa lấy hắc miêu, nhìn thấy Trích Tiên vậy thiên hạ, tự nhiên là khiếp sợ không thôi, nhưng ở thiên nhãn sư liên tiếp số liệu nói ra sau. Trương Kiền liền đối với, nàng, thất vọng rồi, đây là mạt thế, dáng dấp xinh đẹp nữa, nếu như không có cũng đủ thực lực, cũng sẽ bị những người khác cướp đi trở thành thị thiếp. Huống chi nàng ngay cả truyền thừa đều là hư hại. Căn bản không có một điểm giá trị, giống như Lý Giai Ngọc loại này số liệu. Ở Tây Giang 40 vạn người sống sót trong, chúng liền dung cũng không tính. Trương Kiền nhu liễu nhu mi tâm, có thể là lão thị trưởng lúc đó choáng váng, mới có thể đem cái này nhu nhược nữ hài tử xem thành cường giả. Chỉ nàng bộ dáng như vậy có thể đánh chết Phi Long Sát. Cho dù là nhất giai cao cấp liêm đao bỏ cánh cứng đều nguy hiểm a. Đang ở Trương Kiền thở dài, Kurumi cũng từ trong lều đi ra, trong lòng ôm một cái nhỏ mèo mun. Lúc này nàng đang cầm cá nhỏ làm đùa lấy. Thiên nhãn sư là một lão nhân, không có nhận chịu truyền thừa phía trước thời gian biết rõ thức ăn quý giá. Hiện tại cũng là như vậy. Hắn dĩ nhiên thấy có người cầm quý giá thức ăn đi đút sủng vật. Người sống sót đều nhanh ăn không đủ no. Lại còn sẽ có người như thế tồn tại. Nhưng mà nhìn về phía Kurumi na nửa há gò má sau. Nếu không phải là hắn lấy người tới thất tuần. Coi như trở thành truyền thừa giả cũng tinh lực không hai. Hắn nhất định Trương Kiền cũng là lăng ngay tại chỗ. Trước Lý Giai Ngọc đi ra lúc, hắn đã cảm thấy đã là nhân loại hoàn mỹ nhất tư thế. Nhưng bây giờ Kurumi, đặc biệt na trong mắt rượu hồng, thường thường lơ đãng đảo qua, là có thể câu nhân tâm hồn, khiến người ta mặt đỏ tới mang tai, tim đập rộn lên, dù cho hắn thích Tiêu Vãn Tình, sở hữu cứng như sắt thép ý thức, ở chỗ này đều trở thành chó má. Nhất là Kurumi cùng Lý Giai Ngọc đứng chung một chỗ lúc, quả thực giống như là song sinh tử giống nhau, lực đánh vào càng mạnh. Nếu có thể đem các nàng hai lộng cùng một chỗ, tin tưởng đám kia hắc lão đại nhất định sẽ điên cuồng a. Trương Kiền lắc lắc đầu, quang một cái cũng đủ để, còn hai cái, muốn tìm bắt đầu mâu thuẫn sao? Thiên Nhãn Sư, ngươi xem một chút cô gái này, thực lực đến cùng như thế nào? Cảm tạ, hắc ám tinh thần hoàng đế, khen thưởng 500 chi đi ẩn tiền. Không muốn phàm trần, khen thưởng 500 chi đi ẩn tiền. Kiếp phù du bát hoang, khen thưởng 500 chi đi ẩn tiền. Trung Hoa Trung Quốc tốt sao sao, khen thưởng 100 chi đi ẩn tiền. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.